Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 289 lựa chọn. Ngô Thanh Thiển sở dĩ triển lộ ra tiếp cận chuyên gia cấp thực văn cùng dược tế tiêu chuẩn. Mục đích chính là vì bị Thánh Viện phá cách trúng tuyển. Hảo A, nếu tiền bối như thế hào phóng, kia tiểu bối liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ngô Thanh Thiển nhìn cố trưởng lão tiếp tục nói. Ta lựa chọn tiến vào điển tàng lâu xem cơ hội, liền phiền toái cố trưởng lão trở lại Thánh Viện sau hỗ trợ xin, Hoàng Viện Tề trưởng lão nghe. Được Ngô Thanh Thiển lựa chọn, khóe miệng mang theo vài phần cười khổ, lần này thế nhưng lại bị Thánh Viện giành trước, trở về lúc sau viện chủ sợ là lại muốn tức giận một đoạn thời gian. Cố trưởng lão tắc cười to vài tiếng, ha ha, tiểu nha đầu, ngươi lựa chọn tuyệt đối là sáng suốt nhất, đến nỗi tiến vào điển tàng lâu xem cơ hội. Ngươi yên tâm, lão phu sau khi trở về sẽ tự giúp ngươi tranh thủ, ngay sau đó hắn chuyện vừa truyền. Cười như không cười nhìn Ngô Thanh Thiển hỏi, ngươi liền thật không hề suy xét mặt khác điều kiện, tỉ như làm ta đi thử thỉnh viện chủ thu ngươi làm đồ đệ. Ở hắn xem ra Ngô Thanh Thiển như vậy hạt giống tốt liền yêu cầu một cái hảo sư phó. Chỉ là Thánh Viện kia vài vị lão tổ chung. Chỉ có một người đối thu đồ đệ cảm thấy hứng thú. Nhưng năm trước đã thu phong thần vì thân truyền đệ tử. Để cạnh nhau ra nói không hề thu đồ đệ, trừ bỏ kia vài vị, cũng chỉ có Thánh Viện viện chủ khả năng còn sẽ thu đồ đệ. Lấy Ngô Thanh Thiển thực văn thiên phú, hắn nếu là đi quấn lên một phen, vẫn là có cơ hội làm này nhận lấy Ngô Thanh Thiển làm đệ tử. Ngô Thanh Thiển còn chưa nói chuyện. Nàng trong cơ thể tiểu tháp cổ diễm liền hừ lạnh một tiếng. Cái kia cái gì viện chủ có ta lợi hại? Hừ, bái cái gì bái, sư phó sao có thể khẳng định nhân gia không ngươi lợi hại đâu? Ngô Thanh Thiển buồn cười truyền âm, ngươi thực văn cường, nhưng nói không chừng nhân gia dược tề cùng rèn so ngươi cường, ta thực văn cường. Nhưng đối dược tề cùng rèn cũng lược tinh một vài, giai đoạn trước chỉ đạo ngươi tuyệt đối dư giả. Ta chính là toàn tài thiên phú, chỉ là lúc trước đối thực văn càng nhiệt tình yêu thương thôi, cổ diễm ủy khuất hỏi. Ngươi sẽ không thật muốn bái cái kia Thánh Viện viện chủ vi sư đi. Ở trên đại lục cũng không có quy định chỉ có thể bái một cái sư phó vi sư. Không ít yêu nghiệt thiên tài cơ bản đều sẽ có mấy cái sư phó. Tỉ như là Ngô Thanh Thiển loại này, là có thể bái một cái thực văn đại sư vi sư. Đồng thời có thể lại bái một cái dược tề đại sư vi sư. Cũng không xung đột, ta có sư phó ngươi là đủ rồi. Ngô Thanh Thiển bật cười nói. Cổ diễm nghe được Ngô Thanh Thiển nói. Nhăn ở bên nhau khuôn mặt tuấn tú nháy mắt tỏa sáng ra khác thường sáng rọi. Đây mới là ta bảo bối hảo đồ đệ. Ngươi phải tin tưởng, những người đó so với sư phó của người ta tới. Tuyệt đối là tay mơ, là. Sư phó ngươi lợi hại nhất, Ngô Thanh Thiển bất đắc dĩ đòn ý nói hùa. Ngay sau đó nàng ngẩng đầu nhìn cố trưởng lão mỉm cười uyển chuyển nói. Cố trưởng lão, bái sư điểm này toàn xem duyên phận, cưỡng cầu không được, nếu là ta cùng viện chủ có thầy trò chi duyên, sẽ tự có cơ hội bái sư, nếu là vô thầy trò chi duyên, ta đây cũng không nghĩ cưỡng cầu cho nên ta còn là lựa chọn đi điển tàng lâu một duyệt cố. Trưởng lão vuốt râu nghĩ nghĩ cười nói, cũng đúng, làm thầy cho cần thiết phải có duyên phận, vẫn là ngươi cái này nha đầu xem đến so lão phu thông thấu, hắn chỉ có 7 phần nắm chắc làm viện. Chủ thu Ngô Thanh Thiển làm đồ đệ, kia vẫn là xem ở Ngô Thanh Thiển yêu nghiệt thực văn thiên phú thượng. Nhưng viện chủ nếu là không thích Ngô Thanh Thiển, miễn cưỡng thu đồ đệ cũng sợ sẽ không quá mức dụng tâm dạy dỗ. Bất quá hắn nhưng thật ra càng ngày càng thích Ngô Thanh Thiển tính tình. Cơ hội như vậy nói từ bỏ liền từ bỏ. Thật là ít có trầm ổn bình tĩnh. Ngô Thanh Thiển uyển chuyển từ chối cố trưởng lão nói ra bái viện chủ vi sư lựa chọn. Phía dưới đa số người đều ở trong lòng mắng Ngô Thanh Thiển quá ngốc. Loại này cơ hội cũng đều không hiểu đến hảo hảo nắm chắc. Phải biết rằng muốn bái Thánh Viện viện chủ vi sư trẻ tuổi thiên tài. kia tuyệt đối giống như cá giết qua sông. Ngô Thanh Thiển như vậy lựa chọn, làm cho bọn họ này đó chỉ khẩn cầu có thể đi vào thánh viện đại môn nhân tình dùng cái gì kham. Người sau người sẽ tức chết a. Hết chương.